Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, học sinh trung học đột ngột biến mất, nhưng không có người tin tưởng hắn vẫn cứ tồn tại, ghế trên kia quán huyết, đánh nát mấy người cuối cùng ảo tưởng, trò chơi này, không phải vô cùng đơn giản hoàn thành nhiệm vụ là có thể thông quan. Học sinh trung học dựa theo áp thượng yêu cầu, không chút cầu thả mà hoàn thành trò chơi ghép hình. Nhưng mà, đương hắn đua xong trò chơi ghép hình sau, hắn kết quả, lại là bị trò chơi ghép hình trung lệ quỷ cấp sống lột. Sở Phù buông che miệng môi tay, mãn nhãn nước mắt, nàng run rẩy thân mình chiều học sinh trung học kia phúc trò chơi ghép hình nhìn lại. Chỉ thấy trò chơi ghép hình thượng quỷ ảnh biến mất, trò chơi ghép hình thượng quỷ không có. Như vậy, kia mặt trên quỷ, đến tột cùng đi đâu đâu? Sở Phù tráng khởi lá gan ngẩng đầu xem đèn, đèn treo thượng nhiều vài đạo loãng vết máu, nhưng kia mặt trên cũng không có quỷ. Sở Phù không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại thiếu chút nữa bị nước mắt cách nghẹn đến. Nhưng là, không đợi nàng tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. An tĩnh một hồi lâu nam tử đột nhiên làm khó dễ. Uy, các ngươi hai cái. Phía trước ta liền nghe được hai người các ngươi vẫn luôn ở méo mó chít chít. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì không nói cho ta? Nam tử nhìn Sở Phù trên bàn sô-cô-la, còn có Bạch Ngôn trong lòng ngực một đống nữ trang. Táo bạo nói, trò chơi này thì em chiếu làm căn bản sống không nổi. Trò chơi này có quỷ, thật sự có quỷ, lão tử hôm nay đem lời nói lược nơi này. Thì em các ngươi nếu là không nói cho lão tử sống không được, các ngươi cũng một cái đều đừng nghĩ chạy. Ngoặc kép, có loại ngươi đứng lên thử xem a. Bạch Ngôn rất muốn nói như vậy, căn cứ đệ nhị điều quy tắc trò chơi ghép hình cần ở bàn vuông trước thao tác, hoàn thành trò chơi ghép hình trong lúc không được rời đi bàn vuông. Hắn nhưng thật ra rất muốn nhìn một chút, nếu nam tử rời đi bàn vuông, rốt cuộc sẽ có gì gieo tráng, nhưng là, nếu trừng phạt có lùi lại tính, nam tử ôm phiên cái bản ý niệm, đem bọn họ trò chơi ghép hình đều xé, kia cũng rất phiền toái. Huống chi, hắn còn vì nam tử cố ý tặng nổi lên một mảnh trò chơi ghép hình. Nếu là nam tử không chờ đến kinh hỉ công bố thời khắc liền đã chết, hưởng thụ không đến nhân sinh thay đổi rất nhanh, chẳng phải là thực đáng tiếc. Nghĩ vậy nhi, Bạch Ngôn quyết định tạm thời nhẫn nại một chút, trước đem việc này lừa gạt qua đi lại nói. Vì thế, hắn lực ngẩng đầu, sắc mặt không du nói. Ta đều đem trò chơi ghép hình cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Vừa dứt lời, hắn liền dường như có điểm hối hận chọc nam tử, chậm lại ngữ khí đền bù nói. Nói cho ngươi cũng không phải không được, tuy rằng ngươi đối học sinh trung học như vậy. Nhưng chúng ta bị tuyển đến cùng nhau trò chơi, nên giúp đỡ cho nhau. Ta trò chơi ghép hình còn có một khối to không đua xong. Liền nói ngắn gọn đi, ta phía trước ở tủ quần áo nơi đó phát hiện, sở hữu kiểu nữ quần áo đều ướt rầm rề, hẳn là có người xuyên qua. Ta tưởng cái này có lẽ có dùng, lại vô dụng quỷ tới cũng có thể đương tấm chắn chắn một chút. Liền đem chúng nó lấy lại đây, Bạch Ngôn nói xong. Sở Phù sợ bị nam tử tìm tra, cũng chạy nhanh nói tiếp nói. Ta là khẩn trương, đặc biệt muốn ăn đồ vật, liền không nhịn xuống cầm điểm đặt ở thực phẩm trên bàn đồ vật ăn, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Nam tử đầy mặt nghi ngờ, ngươi đem lời nói thật nói thực ra, đừng cho là ta không đánh nữ nhân, không tin ngươi hỏi hắn. Vừa rồi hắn tìm ta nói chuyện, chính là khuyên ta đừng ăn nơi này đồ vật. Sở Phù nhớ tới Bạch Ngôn nói cho nàng về, đói chết quỷ. Manh mối, trong lòng thực hư, nhưng nàng đối nam tử ấn tượng không tốt, rốt cuộc không bán đứng Bạch Ngôn, mà là kiên định nói. Hơn nữa ngươi xem này khối sô-cô-la, ta phía trước liền xé mở ăn một nửa, nếu không phải hắn khuyên lại ta. Ta sớm toàn ăn, nam tử đối Sở Phù cách nói nửa tin nửa ngờ. Hắn thật sự khó mà tin được, này nữ thế nhưng tâm lớn như vậy, liền nơi phát ra không rõ đồ vật cũng dám ăn, cũng không sợ bị độc chết, Nhưng là, ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn biết luôn có những người này đầu óc không hảo xử. Nói không chừng trước mắt nữ nhân này chính là đầu óc đặc biệt không hảo xử cái kia. Vì thế, hắn miễn cưỡng tiếp nhận rồi Sở Phu giải thích, không kiên nhẫn nói, ta đã biết, hai người các ngươi đem quần áo cùng sô-cô-la đều lấy hai cái cho ta. Nhanh lên, ta không có thời gian cùng các ngươi trì hoãn. Ngươi không phải đã cầm cái kia tiểu ca trò chơi ghép hình sao? Như thế nào còn hỏi chúng ta muốn đồ vật? Sở Phu lẩm bẩm một tiếng. Trên mặt tràn ngập không tình nguyện, nhưng bách với nam tử dâm uy, nàng vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện mà đem đồ ăn giao đi ra ngoài. Đi theo Sở Phu mặt sau, Bạch Ngôn cũng xả hai kiện tản ra tanh tưởi quần áo cho nam tử. Sợ nam tử cho rằng chính mình nhằm vào hắn, hắn bổ sung một câu, sở hữu quần áo đều là này vị. Rốt cuộc chúng nó bị nữ quỷ xuyên qua, ngươi liền tạm chấp nhận điểm, tạm thời nhẫn nhẫn đi, bắt được sô-cô-la cùng quần áo. Nam tử trong lòng khủng hoảng thiếu điểm money, hắn không phải cái kia bị quỷ giết chết thằng nhãi. Danh, hắn trò chơi ghép hình thượng không có quỷ. Hơn nữa, mặt khác hai người đã đem đồ vật phân cho hắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt không sẽ chết. Nam tử bắt được đồ vật sau an tĩnh xuống dưới, cuối cùng không hề hùng hùng hổ hổ cùng làm sự, trong nhà khôi phục an tĩnh, Bạch Ngôn bắt đầu chuyên chú mà đối phó hắn trò chơi ghép hình. Bởi vì đèn diệt cùng nam tử dây dưa nguyên nhân, hắn trò chơi ghép hình còn thừa rất lớn một khối, thời gian phi thường gấp gáp, ở Bạch Ngôn bận việc trò chơi ghép hình thời điểm, Sở Phù cũng đua thật sự cấp, bất quá. Học sinh trung học tao ngộ làm nàng có bóng ma tâm lý. Nàng đua hai khối liền nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Sợ cũng có cái quỷ lặng lẽ đứng ở nàng phía sau. Chờ nàng đua xong trò chơi ghép hình đem nàng mang đi. Sở Phu trò chơi ghép hình thượng quỷ là một cái xanh sao vàng vọt trung niên nam tử. Hắn đứng ở thực phẩm trước bàn, xét ở đồ thượng chiếm cứ diện tích không lớn không nhỏ. Bởi vì đối quỷ có trời sinh sợ hãi, cho nên ở ngay từ đầu trò chơi ghép hình thời điểm. Sở Phù tránh đi có người từ chi bộ phận, chuyên môn đua bối cảnh, nhưng mà, bối cảnh luôn có đua xong thời điểm. Do dự một lát, nàng cắn răng buông vài miếng trò chơi ghép hình, hợp thành một cái quỷ cánh tay. Tiếp theo, nàng lại nhịn không được quay đầu lại, kết quả thấy được kinh tủng một màn, ở thực phẩm bàn phía trước. Trống rỗng xuất hiện một cái vàng như nến cánh tay, này cánh tay ở không trung múa may, làm một cái chảo nắm tư thế, hình như là tưởng lấy cái gì đồ vật, nguyên lai, đua trò chơi ghép hình thật sự sẽ đua ra quỷ. Nhìn đến này mà, Sở Phù đã hoàn toàn minh bạch, cái kia xui xẻo học sinh trung học, phòng trường chính là đua đến quá chuyên chú, không phát hiện đèn treo thượng quỷ, cho nên mới sẽ bị quỷ bắt đi. Nghĩ đến con quỷ kia liền lẳng lặng mà nhìn học sinh trung học đua trò chơi ghép hình. Chậm rãi dán ở hắn phía sau, Sở Phù liền không khỏi sau lưng chợt lạnh. Học sinh trung học đã đi rồi. Như vậy nàng đâu, nàng có thể hay không cũng cùng học sinh trung học giống nhau. Một khi đua xong trò chơi ghép hình, liền sẽ bị trò chơi ghép hình quỷ cấp bắt đi. Hoàn thành trò chơi ghép hình sẽ thả ra quỷ. Như vậy nàng muốn hay không tiếp tục đua trò chơi ghép hình đâu? Liên tiếp vấn đề liên tiếp vọt tới. Cái này làm cho Sở Phù thâm hận chính mình đầu óc không linh quang. Nghĩ không ra một biện pháp tốt tới. Nhưng là, cái gì đều không làm chỉ lo cúi đầu trò chơi ghép hình nhất định sẽ chết. Điểm này học sinh trung học đã dùng hắn sinh mệnh chứng thực. Như vậy, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào đâu? Trực tiếp từ bỏ hoàn thành trò chơi ghép hình được không? Vừa nhớ tới học sinh trung học dọa người kêu thảm thiết. Sở Phù liền sợ cả người run run, nàng thậm chí tưởng không quan tâm, dứt khoát ném xuống trò chơi ghép hình, từ bỏ trò chơi tính. Chính là, từ bỏ trò chơi là có thể sống sót sao? Sở Phù nhớ tới tiến trò chơi trước bị một con lệ quỷ tra tấn thảm thống tao ngộ. Liền biết như vậy áp tuyệt không sẽ bỏ qua nàng, nếu không hoàn thành trò chơi, liền sẽ bị áp trừng phạt, vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ bị lệ quỷ tra tấn, chết cũng không thể giải thoát, cho nên nàng nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào nàng mới có thể sống sót? Sở Phù bắt đầu liều mạng mà tưởng về trò chơi hết thảy. Ngồi ở nàng bên trái Tiểu Ca nói cho nàng, nàng trò chơi ghép hình tượng cái kia là đói chết quỷ. Nhìn thấy trung niên nam quỷ vàng như nến gầy bẹp cánh tay. Nàng cảm thấy lời này hẳn là thật sự, nếu là đói chết quỷ, có phải hay không nàng đem nàng trên bàn đồ ăn đút cho nó. Nàng là có thể sống sót. Sở Phù cưỡng bách chính mình không cần quay đầu lại, chịu đựng sợ hãi một bên trò chơi ghép hình một bên ở trong lòng suy nghĩ. Muốn tìm ra một con đường sống, bởi vì học sinh trung học làm mẫu, xét ở đến cuối cùng một khối thời điểm, Sở Phù lưu cái tâm nhãn, đem trò chơi ghép hình niết ở trong tay, cũng không có vội vã đem trò chơi ghép hình phóng đi lên. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Ngôn, phát hiện cái này Tiểu Ca cũng cùng nàng giống nhau, trò chơi ghép hình thượng cũng không một khối, không biết ở đánh cái gì chủ ý, ngẫm lại thanh niên thích giúp đỡ mọi người, liền đói chết quỷ manh mối cũng là hắn tìm được, Sở Phù phát ra từ nội tâm cho rằng này Tiểu Ca thực đáng tin cậy. Vì thế, Sở Phù liền tính toán đem nàng nghi vấn nói ra, làm Tiểu Ca giúp nàng phân tích một chút. Cùng nhau thương lượng kế tiếp nên làm như thế nào? Soái ca, ta xem hai ta đều chỉ còn cuối cùng một mảnh trò chơi ghép hình. Này cuối cùng một mảnh, chúng ta rốt cuộc có nên hay không đua a? Nàng nhỏ giọng hỏi, đua, trò chơi yêu cầu ở 30 phút nội hoàn thành trò chơi ghép hình. Chúng ta chờ cuối cùng vài giây phóng thượng là được, di động thượng có đếm ngược, chú ý điểm khác bỏ qua thời gian, Bạch Ngôn nói. Ta cũng là như vậy tưởng, Sở Phù tán đồng nói. Chỉ cần ở quy định thời gian đua xong liền tính hoàn thành trò chơi. Liền tính chỉ có vài phút, có thể sống lâu trong chốc lát cũng luôn là tốt nói đến nơi này. Nàng có chút lo lắng nói. Người phía trước cùng ta nói ta trò chơi ghép hình tượng chính là cái đói chết quỷ. Ta có phải hay không uy nó đồ vật, nó liền sẽ không ăn ta. Ta cũng không biết, này đó đều chỉ là ta phỏng đoán, Bạch Ngôn cười khổ nói. Nếu ta phỏng đoán không đúng, vậy ngươi hoàn thành trò chơi ghép hình sau liền chạy đi. Căng quá 5 phút đồng hồ, điểm di động thượng trở về kiện là có thể trở về, Bạch Ngôn phản ứng làm Sở Phù lại bắt đầu lo. Lắng sốt ruột, lo lắng đề phòng đi lên, liền đáng tin cậy Tiểu Ca cũng không thể xác định. Xem ra hết thảy chỉ có thể xem mệnh, liền ở Sở Phù tim đập 100 nhị, nhìn chằm chằm di động đọc dây thời điểm, nam tử lại bắt đầu vén lên giọng, lớn tiếng ồn ào lên, uy, các ngươi hai cái lại ở díu dít cái gì đâu. Nam tử đầy mặt nôn nóng, vừa lúc ta có việc muốn hỏi các ngươi trò chơi ghép hình cũng cùng ta giống nhau, thiếu một mảnh sao, không có a. Ta cùng hắn trò chơi ghép hình đều là toàn, vừa dứt lời. Sở Phù liền cảm thấy không thích hợp. Không đúng a, chúng ta đều là toàn. Người như thế nào sẽ thiếu một mảnh đâu? Nghe xong Sở Phù nói. Nam tử phản ứng lại đây. Hắn lập tức trừng mắt nhìn về phía Bạch Ngôn. Phẫn nộ nói, là ngươi, ngươi đối ta trò chơi ghép hình động tay động chân. Có phải hay không? A, bị phát hiện. Chính là phát hiện có điểm muộn, nam tử nôn nóng biểu tình làm Bạch Ngôn cảm thấy rất có ý tứ. Nam tử mặt, không thể nghi ngờ là tràn ngập phẫn nộ, nhưng hắn run rẩy nắm tay lại tiết lộ hắn sợ hãi. Nhìn trò chơi thời gian còn thừa 5 phút đồng hồ, Bạch Ngôn thầm nghĩ còn không phải thời điểm, hắn cố gắng khắc chế nội tâm kích động hưng phấn, mới không làm chính mình lộ ra ác ý mỉm cười. Hết chương.